Tiên Hà Phong Bạo, chương 112, Sơ Lộ Thân Thủ, 2, gocchuyenaudio.com, 5 người phía dưới đồng tử không khỏi co rút lại, mắt thấy thân ảnh kia bao phủ một tầng kình khí cường đại cùng tiếng gió gào thét, ở trong tầm mắt từ nhỏ biến thành lớn, lướt đi mà đến, giống như thiên nhân. Phanh, như vật nặng rơi xuống đất tại chỗ đột nhiên chấn động cho bụi nổi lên bốn phía, sức gió cường đại phóng tới tứ phương. Áo bào năm người phía dưới chấn động, Dương Tiểu Thiến tu vi thấp nhất, thân hình thậm chí lắc lư một cái, khuôn mặt có chút trắng bệch, mặt mũi tràn đầy hồi hộp cùng không thể tưởng tượng nổi. Ở bên trong bụi bặm, dáng người cao ngất cân xứng, sừng sững như bàn thạch, khí tức sôi trào thiêu đốt giống như cuồng phong, sinh ra một cổ áp lực làm cho người hít thở không thông, nhưng lại lóe lên tức thì, lập tức thu liễm. Dù sư muội, huyết mạch hoa này trước do ngươi đảm bảo, không nên làm chóc thổ nhưỡng, tốt nhất tưới thêm một ít linh dịch. Thẳng đến khi Từ Huyền đưa huyết mạch hoa về phía Du Cầm, mấy người mới kịp phản ứng. Lâm sư huynh một hồi ngốc trệ thất thần, ánh mắt chậm rãi chuyển tới Từ Huyền, lộ ra kinh hãi khó nói lên lời. Nhạc Phong cùng cổ sư huynh hơi lộ ra kinh ngạc cũng rất nhanh thu liễm, âm thầm dò xét Từ Huyền. Nhưng khí tức trên người Từ Huyền rất nhanh quy phục bình thường, nhìn về phía trên cũng chỉ là một phàm sĩ bình thường, khó có thể tưởng tượng vừa rồi bộc phát ra lực lượng đáng sợ như thế sẽ là hắn. Khó trách ở trong nội môn thường xuyên không thấy Từ sư đệ, nguyên lai đúng là khổ tu bực này, đã tu luyện đến bát trọng. Nhạc Phong sợ hãi thán phục nói, lời nói này là phát ra từ nội tâm. Chuyện sắc hiệp, luyện thể bát trọng, mấy người Dương Tiểu Thiến, trong nội tâm cũng một mảnh kinh đào bắt đầu khởi động. Sau luyện thể thất trọng, mỗi lần tấn chức nhất trọng, đều là từng bước duy nan, nếu không có đại nghị lực khổ tu tuyệt khó có thể thành công. Xem tình thế vừa rồi, tu vi của Từ sư đệ, không phải vừa bước vào luyện thể bát trọng, chỉ sợ đã tiếp cận luyện thể cửu trọng rồi. Cổ sư huynh hơi ngạc nhiên nói tiếp, lời vừa nói ra, Lâm sư huynh cảm thấy càng thêm hoảng sợ, khó trách sư tôn cho phép người này cùng một chỗ tiến vào bí cảnh không gian. Mà Dương Tiểu Thiến bên cạnh Nhạc Phong, trong lòng ngoài kinh hão, cũng có vài phần đắng chát cùng tự diễu. Nàng vốn cho là, đi đầu một bước bước vào luyện khí kỳ, hơn nữa dựa vào núi lớn chân truyền đệ tử Nhạc Phong này, ngày sau chỉ có thể để cho Từ Huyền ngưỡng mộ, bỏ hắn càng lúc càng xa. Song đến khi sự thật chính thức vạch trần, trong nội tâm nàng thất lạc cùng đắng chát có thể nghĩ. Vô luận xuất thân, thiên phú, nàng đều hơn xa Từ Huyền, thậm chí lợi dụng mỹ mạo bản thân thắng được ưu thế thêm nữa, nhưng cuối cùng như cũ thắng không nổi. Độ khó luyện thể bát trọng so với tấn chức luyện khí tứ trọng còn lớn hơn, huống chi tu vi của Từ Huyền càng là tiếp cận luyện thể cửu trọng. Hai vị sư huynh khen nhầm, chỉ là ngu dốt luyện thể thuật mà thôi, so sánh với luyện khí tiên sĩ, chưa đủ nhắc tới. Từ Huyền rất khiêm tốn nói, đồng thời khí tức trong cơ thể theo bí quyết thổ nạp khôi phục bình tĩnh. Vừa rồi kinh hồng nhảy lên kia có thể thấy được tạo nghệ của hắn đối với phiêu tự quyết càng phát ra tinh tiến, lại thêm lực lượng cuồng bạo của phiêu tự quyết cùng với lực lượng cơ thể gần luyện thể cửu trọng càng lộ ra thong dong tự nhiên. gocchuyenaudio.com, nếu như là phàm sĩ bình thường, cho dù là cường giả luyện thể cửu trọng cũng rất khó có thể làm được điểm ấy. Cảm ơn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Du Cầm hiện hồng, lóe ra kinh hỉ cùng vui mừng, đem huyết mạch hoa sửa sang lại tốt lại thấp giọng nói. Đây là ngươi lấy được trở về trả lại cho ngươi. Trong lúc bốn phía toàn là kinh ngạc, phảng phất chỉ có nàng là cảm thấy vui vẻ vì Từ Huyền. Chúng ta là một tiểu đoàn thể, sau khi trở về lại chia đều. Sắc mặt Từ Huyền bình thản, không quan tâm hơn thua nói. Đúng đúng, chia đều. Lâm sư huynh liên tục đồng ý, kinh hãi trong mắt dần dần thu lại. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Cho dù luyện thể bát trọng thì như thế nào, so sánh với luyện khí tam trọng như hắn, căn bản không phải một tầng thứ. Ha ha, chúng ta lại chia nhau hành động, dù sư muội nếu có nguy cơ gì, đừng quên sử dụng linh phù thông chi. Lúc này Nhạc Phong cũng cảm thấy xấu hổ, mỉm cười chuẩn bị cáo từ. Du Cầm vừa mới chuẩn bị nói chuyện, siêu, siêu, phương xa vài dặm đột nhiên xông lên một mảnh hỏa hoa thanh, hồng tím quang rực rỡ xinh đẹp, bay thẳng đến chân trời, cho dù ở thật xa, cũng có thể chứng kiến. Không tốt, là tín hiệu ở bên trong tông môn xin giúp đỡ. Nhạc Phong cùng cổ sư huynh, sắc mặt đều biến đổi. Quang mang ba màu thanh, hồng tím xẹt qua thiên không, trong phương viên 10 dặm cũng có thể thấy được vô cùng tinh tường. Đi, Nhạc Phong cùng cổ sư huynh liếc nhau, vội vàng tiến đến phương hướng tín hiệu cầu cứu. Đồng môn đệ tử xin giúp đỡ, một tổ Từ Huyền tự nhiên cũng không thể bó tay mặc kệ, trần chờ một chút cũng đuổi theo tiến đến. Khoảng cách 2-3 dặm, không tính rất xa, một chuyến 6 người, khinh thân bay vọt tới, rất nhanh tới gần một vách núi tử sắc phía trước. Cách thật xa tất cả mọi người có thể chứng kiến giữa không trung hình thành từng mảnh điểm đen giống như mây đen.